Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 58, Hàn Tuyền. Tiêu Mai cùng Khang Bá đối Tô Phi thân phận còn nghi vấn. Tiên vực chi chủ, bọn họ đối cái thân phận này, rốt cuộc là hữu hảo vẫn là sung mãn địch ý đâu. Tại hai người bọn họ hoài nghi Tô Phi đồng thời. Tô Phi đối hai người bọn họ, cũng đồng dạng có sở hoài nghi, từ tiên vực mà đến, bọn họ hay không thật đến từ tiên vực, chỉ sợ đến chờ đến gặp thiên mị về sau mới có thể biết được. Hôm sau, thần, Tô Phi một đại đã sớm hạ lâu, trưởng quầy cúi thấp đầu tại xem sổ sách bản, việc cấp bách, Tô Phi là còn muốn hỏi khách điếm trước mắt đều có cái nào trụ khách. Nhưng hắn chưa mở miệng, đột nhiên phát hiện, phòng ăn lầu một ngồi một người, một cái dạng mạo lạnh lùng người đàn ông trung niên, nhìn ra chừng 40 tuổi, từ hắn trang phục nhìn ra được, hẳn là người trong triều đình, chỉ là, hắn trên người không có mang theo bất luận cái gì chức quan loại eo bài. Liếc mắt một cái vô pháp nhìn ra này chức vụ, nhưng từ hắn ánh mắt ở giữa tản ra đặc thù khí tức. Đại khái có thể đoán được ra, hắn không phải một nhân vật đơn giản. Cái này Tu Vi, chỉ sợ cũng là xa tại Tô Phi phía trên. Chẳng lẽ là tuyệt mệnh ly cung một vị khác Diêm La? Tô Phi tâm bên trong hoài nghi đồng thời. Đinh, đột nhiên, tiểu phi cơ nhắc nhở nói. Chủ nhân, ta đã biết, hắn chính là cái kia quấy nhiễu ngươi người. Nga, Tô Phi trong lòng giật mình. Hắn là người nào? Hắn, không đợi tiểu phi cơ nói hết lời. Trưởng quầy đột nhiên tiến tới. Thấp giọng nhắc nhở nói. Tô công tử, hắn là người ngươi không đắc tội nổi. Ngươi nhưng ngàn vạn không nên đi trêu chọc hắn. Nếu không, hậu quả bất kham thiết tưởng. Nga, hắn rốt cuộc là ai? Trưởng quầy càng là nói như vậy. Tô Phi liền càng là có thăm dò nhiệt tình. Băng Phong Minh Chủ, Hàn Tuyền, cái gì? Hắn chính là Hàn Tuyền. Tô Phi cau mày, Hàn Tuyền chỉ dùng một chiêu đánh chết thân là Địa Tạng Cung Hoàng Diệp Hồng Y. Nói vậy cái này Tu Vi ít nhất cũng là tại level 120 trở lên. Lấy Tô Phi thực lực trước mắt, đừng nói cùng chi giao thủ, liền cơ hội gần người đều không có, nhất thời chi gian. Hắn không biết nên như thế nào làm. Chính là, nghĩ lại suy nghĩ, Hàn Tuyền hẳn là sớm liền biết mình tại Thanh Vũ khách sạn. Như vậy, hắn không có ra tay với chính mình. Nhất định là có nguyên nhân khác. Như vậy suy nghĩ, đó là sải bước đi qua. Đứng yên tại Hàn Tuyền trước mặt, ôm quyền thi lễ. Tại Hạ Tô Phi, chẳng biết có được không cùng tiền bối ngồi chung. Hàn Tuyền nghe vậy. Tại Tô Phi trên mặt nhanh chóng nhìn lướt qua, theo sau, tiếp tục uống rượu, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi là ai, hiện giờ ngươi cũng đã biết thân phận của ta, khó nói ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Sợ, đương nhiên sợ, Tô Phi ngồi xuống, cực lực vẫn duy trì bình tĩnh tư thái, bất quá, ta nhìn ra được, trên người của ngươi căn bản không có sát khí, thật sao? Hàn Tuyền nói, ta giết người, trước nay đều chỉ là tại một niệm chi gian, chưa từng có ý định nói đến, giết người không có ý định, chỉ tại một niệm ở giữa, không có ý định, tự nhiên không cảm giác được sát khí. Tô Phi đột nhiên minh bạch một kiện sự, khó trách phía trước người giết chết Diệp Hồng Y, liền Khang Bá cùng Tiêu Mai cao thủ như vậy đều không có phát giác ra được. Nhưng bọn họ tất đã muốn đoán được hung thủ là ta. Cái này đã nói lên thủ đoạn của ta còn chưa đủ cao minh. Nói lên cái này sự, Hàn Tuyền tuy rằng vẫn còn tiếp tục uống rượu, thế nhưng trong ánh mắt của hắn đột nhiên nổi lên vẻ cô đơn. Hắn thế nhưng là loại này sự tình mà cảm thấy cô đơn. Một khắc kia, Tô Phi đột nhiên ý thức được, trước mắt Hàn Tuyền thật sự là cái tương đối đáng sợ tồn tại. Hắn đáng sợ, cũng không phải ngôn ngữ có thể hình dung, hoặc là một loại trực giác, cũng hoặc là một loại khí chàng, càng hoặc là nói, hắn là cái loại này có thể làm người không tự chủ được liên tưởng đến sợ hãi đáng sợ tồn tại. Vì thế, Tô Phi trầm mặc, mà dạng này trầm mặc, cũng không có liên tục lâu lắm. Hàn Tuyền đột nhiên vì hắn rót ly rượu, lớn tiếng nói, đến, theo giúp ta uống rượu. Này, cái này cái gì cái này? Ngươi nếu là không uống, chính là khinh thường ta. Hàn Tuyền tâm tình tựa hồ thực không xong, cũng không biết trên người của hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình. Chần chờ một lát, Tô Phi rốt cuộc cầm lấy chén rượu, đem rượu trong ly ngửa đầu uống cạn. Theo sau, thử nói, tiền bối, không biết tiền bối đột nhiên đi vào Nam Xuyên, rốt cuộc chỗ vì sao sự tình? Đương nhiên là giết ngươi. Hàn Tuyền không nóng không lạnh đạo. Tô Phi hỏi tiếp nói, nếu ngươi thật là tới giết ta, hẳn là sớm đã có cơ hội. Vì cái gì đến bây giờ còn không ra tay? Vậy ta hỏi ngươi, đã ngươi biết ta là tới giết ngươi, vì cái gì ngươi còn không trốn đi? Hàn Tuyền hỏi lại, bởi vì là ta biết, ta trốn không thoát. Tô Phi nói, Hàn Tuyền tự đắc nhất tiếu, cái này không phải đến, đã ngươi trốn không thoát, ta cần gì phải gấp như vậy? Này, hình như là cái này nói lẽ ra. Như vậy nhìn tới, Tô Phi vận mệnh, bị Hàn Tuyền chặt chẽ nắm giữ. Được rồi, rượu của ta uống đủ rồi, xin lỗi không tiếp được. Nói, Hàn Tuyền ném xuống vò rượu trong tay tử, đứng dậy, lung lay lên lầu. Tô Phi đứng dậy kêu lại hắn, tiền bối, xin dừng bước, đừng tới phiền ta, nếu không bắt trước ta hiện tại liền giết ngươi. Hàn Tuyền không có hồi đầu, mà là tiếp tục đi lên lầu. Hắn giọng nói cũng không nghiêm túc, thậm chí có vài phần ý đùa giỡn. Thế nhưng, đại đa số người nghe được hắn những lời này, ngay lập tức sẽ câm miệng. Nhiên, Tô Phi cũng không có câm miệng ý tứ. Hắn thân hình mở ra, ngăn cản Hàn Tuyền đường đi. Chờ một chút, có chuyện, ta muốn hỏi cái rõ ràng. Tiểu tử, ngươi cái này là tìm chết sao? Hàn Tuyền sắc mặt lạnh xuống, trong ánh mắt phiếm nồng đậm sát ý. Thế nhưng, Tô Phi nhìn đến hắn sát ý trong mắt, lại là cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại càng thêm thong dong nói, ta suy nghĩ biết, ngươi vì cái gì ngăn cản ta tu luyện. Tiểu tử ngươi giống như không thế nào sợ ta. Khó nói ngươi nhìn không ra ta sát ý trong mắt sao? Hàn Tuyền khẩn nắm chặt nắm tay, ngữ khí băng lãnh đạo. Tô Phi trên dưới đánh giá Hàn Tuyền liếc mắt một cái. Nói, nếu ngươi muốn giết ta, căn bản không yêu cầu có ý định. Đã ngươi đã có ý định, hơn nữa ngươi khẩn nắm chặt nắm tay, cũng không có phóng thích linh lực. Có thể thấy được, ngươi tại ẩn nhẫn, ngươi. Hàn Tuyền không nghĩ tới, Tô Phi ở đối mặt nhân vật như hắn khi đó, lại vẫn có thể vẫn duy trì như vậy đầu óc tỉnh táo. Một khắc kia, cũng là đối Tô Phi lau mắt mà nhìn, khẩn nắm chặt nắm tay hơi hơi thả lỏng, trong mắt sát ý, cũng nháy mắt ở giữa thu liễm, đứng thẳng thân hình, ngữ khí bình tĩnh nói, tính tiểu tử ngươi thông minh, bất quá, lấy cấp bậc của ngươi, còn không xứng hướng ta vấn đề, phiền toái ngươi tránh ra. Nếu không bắt trước ta thật khả năng sẽ giết ngươi. Không, ngươi sẽ không giết ta. Tô Phi vẻ mặt tự tin. Nga, Hàn Tuyền ngược lại là vẻ mặt tò mò. Ngươi như thế nào biết nói? Tô Phi nói, nếu ngươi thật sự muốn giết ta, tại sao phải ba lần bốn lượt nói ra giết ta đâu? Này kịch bản, bất chính là Hàn Tuyền vừa mới đã dùng qua sao? Ha ha. Hàn Tuyền cười, hắn mị mắt thấy Tô Phi, miệng hơi hơi dơ lên, nói, tiểu tử, ta thực thưởng thức ngươi, nếu tuyệt mệnh ly cung đám tiểu tử kia có ngươi một nửa thông minh, ta cũng liền không tất đích thân tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.